đi theo bầy linh xương bảo vệ bầy linh xương, liều mạng với người săn bắt trộm. Khi đó ấy à, đánh giữa chừng còn có thể chửi nhau, không có pháp luật quy định nói không được phép giết linh dương, nên chửi chúng tôi xen vào việc của người khác, đầu óc có bệnh. Lại nói, linh dương này đâu phải của mày nuôi, linh dương này lớn lên ngoài trời, ai bắt thì thuộc về người đó. Trình Ca bưng chén uống rượu đế, quay đầu nhìn Bánh Giã một cái, chỉ một mình anh không uống, gắp đậu nành xanh trong đĩa ăn. Trình Ca nghe A Huệ nói qua, lần trước anh uống say là sau khi anh hai mất. Mấy năm nay, người chú trọng việc bảo vệ động vật nhiều hơn, đây là chuyện tốt. Người tới chỗ chúng tôi tham quan cũng nhiều hơn, chỉ là ít người lưu trái tim lại đây, ít người quay lại. Nói tới đây, Đức Cát nhìn về phía Trình Ca, mặt đỏ gay cười nói. Cô đi rồi, lại quay lại. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Trình Ca không nói nhiều, kính Đức Cát một chén rượu. Uống xong, Tiết Phi lại mời cô một chén, cảm ơn cô để cho nhiều người bắt đầu chú ý tới Tây Bộ hơn. Tiếp theo, một nhóm người đều tới mời cô. Bành Dã không cản, Trình Ca cũng không từ chối. Đức Cát hiếm khi mở rộng nội tâm, kể về cô gái yêu dấu lúc trẻ với mọi người. Tên Trác Mã, mắt rất to, sáng và thông minh. Tôi vừa nhìn mắt cô ấy, người đã yếu mềm. Bọn trong thôn đều thích cô ấy chỉ thích tôi. Lúc trẻ tôi cũng cao lớn đẹp trai lắm đó. Khi đó cách xa, đường xấu, mấy trăm cây số đường phải đi mất mấy ngày, cũng không có điện thoại. Hàng ngày tôi chạy theo Linh Dương, đâu có chăm sóc cho cô ấy. Tôi nói với Trác Mã, nói bảo cô ấy chờ tôi thêm chút nữa. Chờ không còn ai săn trộm, tôi không làm nghề này nữa, sẽ quay lại kiên định làm ruộng chăn dê, sống qua ngày cùng cô ấy. Sau đó, cô ấy trèo non lội suối, đi 3 ngày, đi đến bên hồ đóng quân tìm tôi nói. Đức Cát, em sắp lấy chồng rồi, sẽ không đợi anh nữa đâu. Tôi nói, được, là tôi có lỗi với cô ấy. Ni Mã nhớ tới Mạch Đoá, che mắt, khóc đến mức không thở nổi. Mắt 16 cũng ướt, anh ta vỗ vai cậu than. Kêu cậu đừng uống rượu mà, uống rượu dễ khóc lắm. Trình Ca không nói tiếng nào, nằm sấp trên bàn không có động tĩnh. Cô uống vài chén rượu đế, người say rồi. Bành Dã nói, em đưa cô ấy về phòng trước. Bành Dã nâng vai Trình Ca lên, đầu cô đụng vào xương quai xanh của anh. Cô mở mắt ra, nhìn thẳng anh, gò má đỏ bừng, con người ngấn nước, lấp lánh như sao. Giống như một trận mưa phùn, trái tim Bành Dã trượt một cái, tựa như ngã lộn nhào. Anh đỡ cô dậy, kéo ghế ra, tay kia vươn đến dưới đầu gối cô, thấp giọng nói, em say rồi, đi ngủ thôi. Được, chúng ta đi ngủ. Khi cô say rất yên lặng, yên tâm giao mình cho anh, nhắm mắt lại nói, Bành Dã, em sẽ ngủ cả đời với anh. Bành Dã sững sờ, tim soạt một cái, giống như là rạch một dao. Một bàn người đều yên lặng. Trong mắt chú Đức Cát lấp lánh ánh nước, nước mắt đang ương mờ dòng chảy ào ào. Đó là niềm hy vọng nói cho tất cả mọi người nghe. Bành Dã bế Trình Ca về ký túc xá, đặt lên giường. Cô có chút khó chịu, nhíu mày xoay người. Bành Dã cúi người xuống, nâng mặt cô, hôn môi cô. Trình Ca. Ừ. Cô mơ hồ đáp lại. Lời ban nãy lặp lại lần nữa. Cô say nhưng vẫn nhớ. Em sẽ ngủ cả đời với anh. Anh không say, mắt lại ướt. Anh hôn cô nói. Được. Anh không sống Đức Cát. Cô nói. Nhưng lại giống. Bành Dã cúi đầu, vùi thật sâu vào cổ cô. Hôm sau, người của đội 3 phải lên đường tuần tra. Trước khi đi, sấp áo chống đạn đầu tiên đã đến. Mọi người mặc áo vào, tâm trạng đều hơi tế nhị. Bành Dã ném cho Tiết Vi, Trình Ca, mỗi người một cái. Trình Ca đặt trong tay ước lượng nói. Hơi nắng. Bành Dã nói, cái này đã là nhẹ rồi, cái nặng hơn mặc lên người không tiện hành động. Ni Mã hỏi, anh Bảy, có phải mặc cái này thì đạn bắn thế nào cũng không sợ không? Bành Dã nói, bây giờ anh nổ súng thử xem. Ni Mã trả lời, có thể thử sao? Đương nhiên là không thể. Bành Dã cười một tiếng, xoa xoa đầu cậu nói,